Ma ảnh huyền cơ, chương 37, ác ma gian trá khôn lường. Góc truyện audio.com. Đột nhiên bức vách đá trước mặt chợt rung lên nhẹ nhẹ, rồi từ đó vang lên một âm thanh vừa nhỏ vừa khó nghe, nửa giống như tiếng nghiền, nửa giống tiếng ồ ồ của gió núi. Bạch Thiếu Hồng ngạc nhiên nhìn bốn tên, thì bốn tên này cũng trợn mắt nhìn chàng. Đôi bên đều có ý dò hỏi nhau, âm thanh gì vậy? Tất cả đang sửng sốt thì một lần nữa vách đá lại vang lên tiếng hỏi. Ai đó, lần này vẫn vang vang và yếu ớt nhưng rõ hơn lần trước một chút. Vì vậy Bạch Thiếu Hồng vội vàng vận sức trả lời. Tại hạ Bạch Thiếu Hồng, có phải bách ảnh tiền bối vừa hỏi phải không? Dứt câu nói rất lâu, vách đá mới vang lên hai tiếng cộc lốc. Nói ngắn, âm thanh dễ nghe hơn trước một tầng nữa nhưng ý nghĩa ra sao thì rất khó hiểu. Tuy vậy Bạch Thiếu Hồng linh mẫn hiểu ngay âm thanh này chắc chắc truyền qua vách đá bằng một nội lực rất mạnh, dù có tập trung đến mấy cũng bị phát tán toàn bộ vào khối đá nên mới vang vọng khó nghe như vậy. Chàng chụm tay làm loa úp sát vách đá trước khi vận nội lực đưa chân khí vào, tiếng nói quát lớn ba tiếng, Bạch Thiếu Hồng. Chỉ có một phần chân khí truyền âm thanh vào ruột đá, còn một chính chạm vào lập tức dội ngược trở lại đau rát cả da mặt. Từ trong im lặng rất lâu, hình như bách ảnh tiên tử phải suy nghĩ một chút và tìm cách trả lời theo lời dặn của chàng. Đột một vách đá vang lên tiếng trả lời, tuy âm thanh rin rít vì cọ sát với ruột đá vẫn nghe rõ ràng hơn trước gấp 10 lần. Ngươi là Bạch Thiếu Hồng phải không? Tại sao ngươi lại muốn giải thoát cho ta? Chấm, Bạch Thiếu Hồng thoáng bối rối, trước mặt mấy tên thất sắc công không tiện nói rõ quá khứ bi thảm của bách ảnh tiên tử, hạ giọng thở dài. Tiền bối đáng thương hơn đáng giận, bây giờ du hồn quỷ vương đang gặp đại địch chính là lúc tốt nhất cho tiền bối trả thù đó. Bà im lặng giây lâu trầm giọng hỏi, được lắm, sao ngươi chưa mở cửa ngục thất ra? Chàng cười khổ trả lời bằng sự thật, tại hạ không biết độ số của ngục thất, nếu dùng trường lực thì lại e tiền bối khó thoát được chấn động tổn hại. Âm thanh bách ảnh tiên tử mau lẹ tiếp liền, may thực ta biết số của nó, ngươi hãy dùng số tam thập cửu đi. Bạch Thiếu Hồng mừng rỡ vô cùng vội vàng theo đó mà hô to, quả nhiên cánh cửa đá khổng lồ di chuyển nặng nề rất lâu mới hé đủ cho một người lách qua. Bạch Thiếu Hồng không khỏi giật bắn người lên bởi lần đầu tiên thấy được chân diện của bà. Trước kia Tô Phu Nhân chắc hẳn phải là giai nhân tuyệt sắc mới khiến đông môn hóa lẫn du hồn quỷ vương say mê nhớ nhung. Hiện tại vẫn có nét phảng phất giống nhi nữ là đông môn song nhưng da thịt méo mó cằn cỗi như cái xác khô, hàng trăm nét nhăn ngang dọc càng khiến diện mạo thêm ghê rợn. Ngay cả nhãn quang chói lọi ngày nào bây giờ cũng lờ đờ chứng tỏ gian truân đau khổ chẳng bao giờ quên được. Bách ảnh tiên tử chỉ liếc chàng một cái, chớp mắt đã lặng người dùng song trường xuất phát đánh vào hai tên thất sắc công gần nhất. Hành động của bà ta quá mau lẹ và bất ngờ khiến Bạch Thiếu Hồng không kịp trở tay. Hai tên này đương nhiên cũng không ngờ tới, vì vậy chỉ kịp rú lên thảm khốc, hai thân hình bắn ngược ra sau tắt thở tức thì. Hai tên còn lại kinh hoàng vô cùng, chẳng có tí ý nghĩ gì chống đỡ đã xoay mình bỏ chạy thục mạng liền. Bách ảnh tiên tử giết người xong, tinh thần mới thoáng phấn chấn, cất giọng cười rùng rợn. Các ngươi chạy đâu cho thoát, góc truyện audio.com. Bà ta lắc người biến thành cái bóng mờ vút theo, song trường dùng luôn đà bay đầy mạnh như sấm sét, tràn đầy nộ khí uất hận tích tụ bao nhiêu ngày tháng. Hai tên thất sắc công nhận ra trường lực thì đã muộn rồi, miệng gào lên thảm khốc chẳng khác lợn bị chọc tiết. Chợt nghe, bùng, một tiếng ầm vang chạy dài trong lòng động, tiếng rú lập tức tắt ngang nửa chừng, hai tên thất sắc công đứng sững người một thoáng rồi lại u té chạy tiếp. Cự ly trong thượng dương động cách xa mấy trượng lại có một chỗ quanh, vì vậy chớp mắt đã chẳng còn thấy tung tích hai tên thất sắc công may mắn đâu nữa. Thì ra âm thanh vừa rồi là do Bạch Thiếu Hồng khai triển yếu quyết nhãn vô quỷ ảnh vượt người qua, xuất phát trường lực chống đỡ cứu mạng cho họ. Bách ảnh tiên tử bị phản chấn đẩy lùi nửa bước nhộn nhạo cả kinh mạch, vì vậy lúc chấn tĩnh được thì đối phương đã chạy mất tăm. Bà ta tức giận trợn mắt nhìn Bạch Thiếu Hồng. Tại sao ngươi lại cản trở ta? Chấm, chàng cười nhẹ để giảm bớt căng thẳng. Tiền bối nên để dành sức lực đối phó với du hồn quỷ vương thì hay hơn. Chàng đinh ninh nhắc nhở bách ảnh tiên tử sẽ hung dữ chạy đi ngay, ngờ đâu nét mặt bà ta chợt tối sầm lại, một chút bâng khuâng tự nói với chính mình. Giết lão ư, từ hơn 10 năm nay ta luôn luôn căm ghét lão tận xương tủy, chẳng bao giờ quên được cái nhục thất thân. Đáng lẽ ra ta đã có rất nhiều cơ hội hạ sát lão, chẳng cần chờ tới ngày hôm nay. Bạch Thiếu Hồng sửng sốt hết sức, ùa, một cái rồi hỏi thẳng luôn. Thì ra như vậy, tại hạ thật không hiểu sao tiền bối không xuống tay, chắc còn điều gì bí mật phải không? Bách ảnh tiên tử thẫn thờ lắc đầu, không có gì là bí mật hết ta, mỗi lần có cơ hội tự nhiên lại chùn tay bởi vì, bách ảnh tiên tử gục đầu có vẻ hổ thẹn rất lâu mới thốt ra một câu nho nhỏ.

Tiếc rằng diễn tiến xảy ra đúng hệt lần trước, tức là sau tiếng bùng dậy đất, thân hình du hồn quỷ vương lùi hẳn ra khỏi đám cát bụi mịt mù. Bách ảnh tiên tử phục bên cạnh chàng buột miệng kêu khẽ. Tình trạng này chắc chắn lão quỷ thất bại dưới tay Thuần Ngọc Giao mất rồi. Theo đúng thứ tự, trưởng thứ nhất lùi nửa bước, trưởng thứ hai lùi luôn 2-3 bước, thì người nào chả cho rằng trưởng thứ ba, thứ tư du hồn quỷ vương phải vong mạng. Chỉ riêng Bạch Thiếu Hồng nghĩ khác, lắc đầu nói nhỏ. Tiền bối lầm rồi đó. Tuy lão ác ma lùi hoài nhưng hơi thở vẫn điều hòa, không hề biến sắc chút nào, thì không đúng chân lực yếu kém. Tại hạ nghĩ rằng du hồn quỷ vương muốn thử thách cái gì khác. Chàng không tiện tiết lộ yếu quyết về các chữ đối nhau trong bài thơ Xuân Tứ, vì vậy Bách Ảnh tiên tử không sao hiểu nổi, chỉ hừ nhẹ một cái tỏ ý bất phục. Lúc đó hiện trường lại vang lên tiếng cười sằng sặc của Thuần Ngọc Giao. Trận thế ở sau lưng ngươi, có mãi lui được nữa sao, tiếp trưởng của ta mau đi. Thuần Ngọc Giao ngoài mặt ăn nói, bao giờ cũng lịch sự, hiện tại bộ mặt giả trá đã rơi xuống thì không thèm giữ gìn ác tâm của mình nữa, chưa nói xong đã mau lẹ vọt người tới. Lần này lão quyết giết chết địch thủ nên giờ luôn song trường phát xuất thành chiêu thành chiêu. Đông phong thiên khởi, dữ dội hơn gấm mấy lần, trong tiếng cuồng phong ù ù như bão táp, Bạch Thiếu Hồng vọt miệng nói mau với Bách Ảnh tiên tử. Xuân phong hướng thủ, bà ta chưa kịp hiểu thì phía dưới quả nhiên du hồn quỷ vương co tay xuất phát chiêu thức này rồi. Hai luồng trường lực khắc chế tạo thành âm thanh cực kỳ dữ dội. Đương nhiên cảnh tượng phi sa tổ thạch cuồng loạn hơn gấp trăm lần, mù mịt cả đất trời. Rất lâu gió tan cát bụi, mọi người mới thấy song phương gườm gườm nhau nảy lửa, có lẽ cả hai đã tràn đầy nộ khí phát xuất ra cả nhãn quang. Tuy vậy các cao thủ Thanh Khê Sơn Trang vẫn hoan hô loạn xạ, bởi vì vị trí của du hồn quỷ vương lại xích về sau mấy bước, chỉ còn vài thước nữa là lưng lão bắt đầu chạm vào cây cột sắt nhãn nghi vạn độc trận. Bách ảnh tiên tử không kềm được ngạc nhiên, xoay qua Bạch Thiếu Hồng hỏi nhỏ. Theo ngươi thì nguyên ủy ra sao, ta thực không hiểu nổi lão quỷ định những gì. Bạch Thiếu Hồng đành thở dài nói thẳng ra, tuy vẫn giấu hẳn bài thơ Xuân Tứ. Tiền bối không hiểu cũng phải, du hồn quỷ vương âm thầm nghiên cứu rất đúng đường lối. Tất cả các chiêu thức đều có công dụng khắc chế hoàn toàn trường lực của Thuần Ngọc Giao đó. Nét mặt Bách Ảnh tiên tử đột nhiên biến đổi rất kỳ lạ, sầm mặt hỏi mà giọng nói rít giữa hai hàm răng cực kỳ phần nổ. Như vậy tại sao lão quỷ cứ phải lùi hoài? Bạch Thiếu Hồng đã nghĩ đến việc này lúc song phương mới bắt đầu trường thứ hai, gật đầu trả lời. Theo tại hạ du hồn quỷ vương chưa có dịp nào giao đấu ấn chứng, bởi vì đó phải có người biết võ công ma vân quỷ tử. Điều này có thể lý giải tại sao lão ác ma do dự không giết liền tiền bối cho khỏi rắc rối. Gocchuyenaudio.com Riêng hôm nay lần đầu tiên áp dụng với một đại cao thủ như Thuần Ngọc Giao không khỏi e ngại, vì vậy ba trưởng vừa rồi chỉ là thử thách mà thôi. Bắt đầu từ giờ trở đi, họ Thuần sẽ lâm vào cảnh bại trận đấy. Nghe chàng giải thích xong, đột nhiên mặt Bách Ảnh tiên tử trắng nhợt ra như người sắp chết, thều thào nói qua hơi thở. Ý ngươi muốn nói đến bài thơ Xuân Tứ phải không? Đến lượt Bạch Thiếu Hồng giật bắn người lên, trợn mắt nhìn Bách Ảnh tiên tử không chớp. Thoáng mắt chàng hiểu rõ liền, bởi vì dù sao Bách Ảnh tiên tử trước kia cũng là một thiếu nữ thâm cung khuê các, chắc chắn đã học qua thơ văn thi phú. Bà ta là người duy nhất trong số ác ma có chút văn học, đương nhiên khi đọc ma vân quỷ tử không thể không để ý đến tới bài thơ này. Thấy chàng trừng trừng nhìn mình, Bách Ảnh tiên tử gấp rút hỏi nhỏ. Người có chắc chắn bài thơ Xuân Tứ chính là yếu quyết cao diệu của ma vân quỷ tử không? Bạch Thiếu Hồng vừa cười khổ gật đầu là Bách Ảnh tiên tử rên lên một tiếng đầy bi thảm. Lão quỷ lừa gạt ta rồi. Bạch Thiếu Hồng sửng sốt. À, nhỏ, mau miệng hỏi luôn. Tiền bối mới phát hiện được điều gì chăng? Bách Ảnh tiên tử dựa sát người vào tảng đá, thở dốc một hồi như đang khóc thầm. Rất lâu sau nghẹn ngào nói một hơi. Lúc trước có lần ta luyện tập ma vân quỷ tử, vô tình nhận ra các chiêu thức có chút liên quan đến thứ tự trong bài thơ Xuân Tứ. Tiếc rằng bản chép thiếu sót nhiều chữ không sao chứng minh được toàn bích. Khi đó ta có mang vấn đề này nói với lão ta gạt phắt đi ngay, đồng thời còn mắng ta ngu ngốc. Đời nào có võ công hợp lại với thơ văn, sau đó lão cất luôn bài thơ không cho ta nghiên cứu nữa. Bây giờ ta mới tỏ rõ lòng dạ thâm hiểm của lão. Bạch Thiếu Hồng thở dài chán nản. Thì ra lão quỷ lừa dối tiền bối, ngấm ngầm một mình tìm ra yếu quyết, nếu không hạ thủ sớm sẽ di hại chẳng biết đâu mà lường. Đột nhiên nhãn quang Bách Ảnh tiên tử rực đỏ lên một cái vô cùng ghê rợn. Bà ta nghiến răng toan nói gì đó thì phía dưới Thuần Ngọc Giao đã oang oang cười lớn. Du hồn quỷ vương, ngươi chịu đựng được ba chiêu chưa ngã xuống cũng là đáng khâm phục. Ta cam đoan ngươi còn ngoan cố nữa thì chiêu thứ tư này sẽ biết thế nào là quan tài đấy.